Vợ à, em thật ngốc. Chương 2, góc truyện audio.com. Chỉ là người dưng, những câu nói cứ quanh quẩn bên đầu của cô. Người bạn trai mà cô yêu 2 năm bây giờ lại đang nói cho cô nghe những lời như vậy. Trước đây khi quen hắn, cô đã biết hắn là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Vậy nên hắn rất ăn chơi. Một ngày không biết gặp bao nhiêu cô gái. Xài tiền xả láng, tóm cái quần lại là, xem tiền như rác ấy các bạn ạ. Cách chương.